Chương 420, đột nhiên đánh tới. Cạ bù tổ tiến lên hỏi, như vậy ủ trí hạ sẽ tạ đến cùng có âm mưu gì? Đại xà hơn tháng nhìn không hướng bên người cạ bù tổ, nói rằng, ta làm sao biết, lần này chúng ta đi hiện trường chẳng phải sẽ biết sao nì ra minh bên trong, làng mây là ngũ mù dạ một trong, càng cùng làng sương mù là liên minh quan hệ, mặc dù là cổ nổ hạ cũng chưa hẳn là làng mây đối thủ. Mới vừa quật khởi huyền hoa lãnh đời thôn tại sao có thể là làng mây đối thủ bây giờ họ rổ xì mà hoài nghi ủ trí hạ sẽ tạ là có tính toán khác, liền dẫn cả bụ tổ đi ra xào huyệt, bắt đầu đi trước làng mây bên trong. Hiểu Tô Bi đứng ở làng mây bên cạnh, bên người theo dẹt. Tô Bi đại nhân, ngươi nói ủ trí hạ sẽ tạ lần này dự định phải như thế nào tập kích làng mây đâu? Dẹt tò mò hỏi. Tô Bi cười rộ lên nói rằng, tự chịu diệt vong cách làm. Thực sự là một loại ngu xuẩn hành vi. Hiển nhiên, Akatsuki nhân cũng không coi trọng Uchiha Saitama bản thân. Lúc này Uchiha Saitama huyền hoa lãnh đời thôn mới vừa quật khởi đứng lên. Nếu như lúc này cùng làng mây cường địch cứng đối cứng, nhất định sẽ nhìn kỹ thất bại. Đã định trước sẽ lấy thất bại xong việc. Tobi nói rằng, Z nói rằng, chỉ là thất bại có lẽ có ít nhẹ, Konoha thôn đã bắt đầu chuẩn bị. Ở cuối cùng xuất thủ sẽ áp chế huyền hoa lãnh đời thôn, mà làng sương mù nhân cũng bắt đầu tụ tập ní ra, đang chuẩn bị đường nhúng tay. Huyền hoa lãnh đời thôn muốn một hơi thở đối phó ba mù dạ chết lực lượng, đơn giản là tự chịu diệt vong. Thực sự là ngu xuẩn hành vi. Tô Bì hư lạnh đứng lên nói rằng, bất quá chúng ta vẫn là lấy giết chết Uchiha Saitama làm chuẩn. Uchiha Saitama không riêng gì hiểu địch nhân, càng là Tô Bì trong lòng vẫn muốn diệt trừ nhân. Theo Uchiha Saitama mang theo huyền hoa lãnh đời thôn đại quân dốc toàn bộ ra phút chốc, toàn bộ thế giới bắt đầu sôi trào. Uchiha Saitama không phải nói lấy chơi, hắn thực sự mang người đi ra, nhất thời, toàn bộ thế giới người bắt đầu tuyên dương đứng lên. Uchiha Saitama híp mắt lại con mắt, xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời thôn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía làng mây phương hướng đi tới. Dạy ca, Uchiha Saitama nhân mã đã tới trước. Đã gì nói rằng, căn cứ làng mây thám tử hồi báo, Uchiha Saitama mang người đang nhanh chóng đến đây. Giải cả đứng ở trên tảng đá, nhìn kỹ biên cảnh. Đây là chúng ta làng mây lần đầu chịu đến thôn khác xâm lấn, lần này ta muốn để Uchiha Saitama có đến mà không có về. Giải cả giống giận. Tuy là mấy lần làng mây đại quân đều là Uchiha Saitama thiệt thòi, thế nhưng lần này, Uchiha Saitama nhưng là xâm lấn nhất phương, lộ vẻ lại vào lúc này. Làng mây nỉ dạ sẽ rất toàn lực ngăn cản huyền hoa lãnh đời thôn tiến công. Huyền hoa lãnh đời thôn. Giải cạ cầm thật chặt nắm tay. Kỳ nở bệ ẹ nhanh chóng đi tới giải cạ bên người, nói rằng, đại ca, ta cũng tới. Kỳ nở bệ ẹ lần này gặp rắc rối giả, biết được cụ trí hạ sẽ tạ bởi vì hắn đến đây, trong nháy mắt đi tới giải cạ bên người. Giải cạ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, ngươi còn ngại tự kiểm gây họa không đủ sao? Lần này ký nở bệ ẹ đến đây chính là vì lập công chỗ tội, thân là làng mây một thành viên, hắn cũng muốn cùng giật cả đám người cùng nhau đối phó Uchiha Saitama. Đại ca, ta biết ngươi là vì không muốn giao ra ta, thôn chúng ta mới có thể chịu đến huyền hoa lãnh đời thôn xâm lấn, nếu như bây giờ ta còn đều ở nhà lời nói, vậy không trở thành kẻ bất lực. Ký nở bệ ẹ nói rằng, nhất thời, lúc này giải cả có vẻ hết sức hài lòng, đệ lại trước mắt kỳ nờ bệ ẹ nói rằng, không hổ là đệ đệ của ta. Kỳ nờ bệ ẹ tuy là bại bởi Uchiha Saitama, thế nhưng ở trọng yếu thời khắc, vẫn là không muốn lùi bước, ngược lại là lệnh giải cả hết sức hài lòng. Giải cả nhìn kỹ trước mắt kỳ nờ bệ ẹ càng là lộ ra nụ cười. Làng mây đã chuẩn bị xong, tuy thời đợi làng mây đại quân đến đây. Kỳ nờ bệ ẹ đại nhân. Đã gì đám người lộ ra bội phục thần tình. Kỳ nở bệ ẹ nhìn kỹ người trước mắt, lộ ra thần tình kinh thường. Uchiha Saitama, còn có huyền hoa lãnh đời người của thôn, ngươi thực sự là coi khinh chúng ta làng mây thực lực. Kỳ nở bệ ẹ không phải khách khí nói. Làng mây đại quân đang ở biên cảnh tụ tập hoàn tất, Tô Bi nhìn kỹ người phía dưới. Uchiha Saitama đang cùng làng mây trong lúc đó sau khi giao thủ, bắt đầu có chút nội tâm va chạm đứng lên. Tô Bì nói rằng, bên người Z tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama sẽ vì hắn tự đại trả giá giá cao thảm trọng. Uchiha ít chia bọn họ phía trước tới trên đường sao? Tô Bì chất vấn lên. Z cười nói, bọn họ đã gần như hoàn toàn khôi phục, đang ở tới trên đường. Tổ bị phải thừa dịp lấy huyền hoa lánh đời thôn cùng làng mây đám người làng đại chiến thời điểm, thu hoạch bọn họ ạ cả sủ kỳ đồ mong muốn. Nị dạ thôn vĩ thú vẫn luôn là tổ bị vẫn muốn vĩ thú, cũng chính bởi vì vậy, theo ủ trì hạ sẽ tạ tùy tiện tiến quân làng mây thời điểm, rất nhiều thế lực đều ở đầy quan tâm. Huyền hoa lánh đời ngoài thôn mặt càng là tập hợp không ít ngoạn gia, bọn họ sẽ chờ phía trước ủ trì hạ sẽ tạ chiến bại phút chốc đánh vào đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Uchiha Saita thực sự là cuồng vọng gia hỏa, lần này chúng ta rốt cuộc có thể báo thù. Một ngày Uchiha Saita ở phía trước sau khi thất bại, chúng ta liền nhân cơ hội xâm nhập vào huyền hoa lánh đời trong thôn. Ngoạn gia lộ ra âm trầm nụ cười. Ở mọi người nhìn lại, Uchiha Saita lần này chắc chắn thất bại. Uchiha Saita đại thần, lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng tập kích làng mây, rất nhiều thế lực đều nhìn chăm chú vào. Zuzuzo bên người hỏi thăm. Uchiha Saita sắc mặt nghiêm túc, thân thể nhanh chóng dừng lại. Hắc trời đã tối xuống, Uchiha Saita nhìn kỹ tình huống chung quanh, bên trái là tiến nhập làng mây con đường, mà bên phải là tiến nhập lang ảnh thôn phương hướng. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Uchiha Saita nói rằng, Trình Manh Manh cùng Lâm Gia Thần hai người đều ở lại làng, biết Uchiha Saita kế hoạch hai người, đều ở trong thôn lưu thủ đứng lên. Theo Uchiha Saita hạ lệnh, Zuzuzo đám người khiếp sợ. Uchiha Saita đại thần, làng mây đã tại biên cảnh tập hợp đứng lên, nếu như chúng ta đi trễ lời nói, nhất định sẽ chịu đến ngoan cường chống lại. Zuzuzo tiến lên nói rằng, Sasuke cùng Kimimazo mấy người cũng tán thành, bất quá chỉ có một người sàm ngùi vẫn không có hé răng, đứng tại chỗ. Uchiha Saita không có hé răng, ngẩng đầu, sắc trời đã tối xuống, thế nhưng còn không có triệt để hắc. Bây giờ lặng lẽ quay đầu nhìn về lang ẩn thôn nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Ta nói nghỉ ngơi, mọi người liền nghỉ ngơi một chút. Uchiha Saita tin tưởng, đợi lát nữa chính là thôn xóm bọn họ cùng lang ẩn thôn giữa chiến đấu. Nếu như mọi người không có tinh thần nói, nhất định sẽ ảnh hưởng làng sức chiến đấu. Theo làng nhì dạ bắt đầu ở nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên, dù gì dồ cùng xả sủ kẻ đám người vô cùng triệu tập. Còn chưa tới làng mây biên cảnh. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi cái gì dù gì dù không thể hiểu được hỏi. Sasuke cùng Kimimazo cũng không có hé răng, lúc này bọn họ không biết nói cái gì đó. Chính là bởi vì như vậy, theo Uchiha Saita hạ lệnh sau đó, lúc này Samu đứng tại chỗ. Sắc trời đại hát xuống tới, cây trong rừng mọi người vẫn còn ở nghỉ ngơi, nhưng là lúc này Uchiha Saita đột nhiên tỉnh lại. Dù gì dù, Sasuke, Kimimazo, Samu. Nhanh chóng gọi mọi người tỉnh lại. Uchiha Saita nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.